Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Tàu Hồng. Ngoại hạng Anh vòng thứ 3, Arsenal sân nhà nghênh chiến Fulham, một cái thực lực không tính đặc biệt cường chủ nông trường. Cùng trên một hồi sân khách chiến thắng Chelsea đội hình ra sân tương đồng. Wenger hiển nhiên muốn cho Arsenal số may tiếp tục kéo dài. Trên thực tế, hiệp 1 Arsenal cũng xác thực biểu hiện không tệ. Tiểu Fabe cùng Gilberto Silva tạo thành giữa sân trung lộ, tuy rằng giang không được Chelsea, nhưng đối phó với Fulham vẫn không có nhiều vấn đề lớn. Hiệp 1 phút thứ 14, Pires ngay ở cánh trái chế tạo ra cơ hội. Sau khi đột phá kiến tạo, Tiểu Fabe đánh vào mùa giải mới Premier League cái thứ nhất ghi bàn. Sau 10 phút, Quaresma ở cánh phải cũng hoàn thành rồi vô cùng đặc sắc đột phá. Có điều lần này Quaresma nhưng lựa chọn bình thường truyền vào trong phương thức. Để vốn tưởng rằng Quaresma gặp dùng má ngoài phương thức truyền vào trong đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, sau đó Pires phía sau đánh lăng không. Lần thứ hai công phá đối thủ khung thành, 2-0 điểm số, đặc biệt là vẫn là sân nhà tác chiến. Wenger cảm thấy thi đấu đại để là ổn thỏa. Vì lẽ đó, hiệp 2 rất sớm liền lựa chọn tiến hành nhân viên điều chỉnh, để các cầu thủ càng tốt hơn tự mình điều chỉnh. Dù sao cuộc tranh tài này sau, các cầu thủ liền muốn từng người trở về đội tuyển quốc gia cần vương. Vừa đến một hồi, thể năng rất khó bảo toàn chướng, Quaresma liền bị đổi đi. Có một loại thể năng kém gọi huấn luyện viên trưởng cho rằng ngươi thể năng kém. Quaresma cũng phản bác không được cái gì, ngoan ngoãn hạ tràng nghỉ ngơi. Cùng Quaresma đồng thời hạ tràng còn có Gilberto Silva, thay vào đó chính là Ibu cùng Flamini. Nhưng mà chính là bởi vì cái này thay đổi người điều chỉnh, để Arsenal sắp tới tay thắng lợi liền như thế trốn. Đối thủ cũng không biết ăn súng gì dược. Hiệp 2 thật giống như thay đổi một nhánh đội bóng, tấn công mãnh đến một thớt. Mà Flamini lên sân khấu sau, Arsenal giữa sân phòng thủ cường độ lại giảm xuống một điểm, lại trực tiếp bị đối thủ hung mãnh thế tiến công ép trở về một hiệp. Đối thủ liên tiếp tổ hợp quyền đánh cho Arsenal đầu óc choáng váng, liền thua hai bàn. Cho dù Arsenal phản ứng lại sau lại đại quân để lên thông qua thực lực tổng hợp đi áp bức đối thủ, có thể Fulham vẫn là dựa vào ngoan cường ý chí chiến đấu miễn cưỡng đem điểm số duy trì đến toàn chặng trận đấu kết thúc. Arsenal sân nhà bị Fulham bức hòa. Kết quả này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Có thể nói vòng này Premier League to lớn nhất ít lưu ý. Đối với kết quả này, Quaresma biểu thị rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn ở đây trên lời nói, đối thủ có thể không hẳn liền dám kiêu ngạo như thế. Có thể một mực chính mình khi đó liền không có trên sân. Không cần phải nói. Wenger thay đổi người điều chỉnh ở sau trận đấu bị truyền thông dư luận lên án. Thậm chí rất nhiều Arsenal fan bóng đá cũng cảm thấy, nếu như không phải Wenger thay đổi người sai lầm, cuộc tranh tài này Arsenal thỏa thỏa có thể lấy xuống. Nguyên bản bởi vì hai thắng liên tiếp xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng vị trí, có thể trận này thế hòa đánh ra đến, Arsenal trực tiếp nhường ra đầu bảng vị trí. MU thuận lợi đăng đỉnh, có điều hiện tại muốn những vấn đề này đã không có cần thiết. Các cầu thủ dồn dập leo lên về nước máy bay, trở lại đội tuyển quốc gia đưa tin, chuẩn bị đón lấy quốc tế ngày thi đấu. Quaresma không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Dù cho Scolari ở tam đại cầu thủ chạy cánh bên trong không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng đem hắn mộ binh tiến vào đội tuyển quốc gia là không có chút hồi hộp nào. Lisbon, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vào ở trong khách sạn. Quaresma cố ý chính mình mở ra một gian phòng, chính là sợ C do đến quấy rầy hắn. cũng không biết tên kia tại sao tổng dùng như vậy rồi giao tinh lực. Ngược lại Quaresma muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Có điều, còn chưa tới buổi tối, Quaresma liền bị Scolari điểm danh. Chính ngươi mở ra một gian phòng. Ngươi muốn làm cái gì? Scolari cái kia ánh mắt bất thiện trực tiếp để Quaresma bại lui. Ngươi cho rằng ta chính mình mở một gian phòng chính là ước cô gái. Ai, hiểu lầm kia có thể có chút lớn. Ta cùng C, do một gian phòng còn không được mà. Vì là sợ bị C, do làm sự tình, Quaresma quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem Valente cùng Mayeli chờ mấy cái gia súc hô lại đây. Đem C, do buồn ở trong phòng, từng cái cười gằn từng bước bước quá khứ. Vẫn đem C, do bước đến một góc bên trong, ngay đó nhìn một cái tiết mục, phỏng vấn nhân vật chính gọi Gallardo. Có người nói nàng cùng ngươi giao du quá. Quaresma cười hì hì, không có ý tốt đối với C, do hỏi. C, do gật. Tuy rằng hắn biết trước mắt này mấy cái gia súc khẳng định là muốn cùng mình đùa gì thế. Còn là cảm giác có chút sợ sệt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Gallardo ở tiết mục thảo luận sở dĩ cùng ngươi biệt ly. Là bởi vì đối với tiểu khố của ngươi quần không có hứng thú. Nàng tiết lộ nói ngươi thích mặc bó sát người màu đỏ tiểu khố sái. Hơn nữa tiểu khố sái phía trước lại là voi mũi đồ án. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này ham mê. Như vậy hiện tại, liền để chúng ta đồng thời chứng thực một chút đi. Nói xong, mấy người phát sinh khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng cười. Đánh về phía đã run lẩy bẩy C, do, vân trụ vũ hiết, C, do tồn trong góc khóc thút thít. Mấy cái gia súc nhưng là một mặt thỏa mãn. Quả nhiên, hàng này thật rất sao mặc vào. Đâm qua, quần đỏ sái, tao màu đỏ. Tuy rằng mặt trên không có voi mũi đồ án, nhưng cũng đủ để chứng minh vấn đề. Mấy cái gia súc cười ha ha nghênh ngang rời đi. Nếu như không phải Quaresma ngăn cản Valente, C, do tiểu khố sái đều phải bị hắn mang đi. Thiết, coi như người cướp đi ta cũng không sợ. C, do đứng lên, mở ra chính mình vali du lịch, ta dẫn theo còn mấy cái tiểu khố sái đây. Quaresma tìm theo tiếng nhìn sang, khóe miệng cũng bắt đầu co giật. Tao hồng, tao phấn, tao tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, muôn tía nghìn hồng a, càng làm cho Quaresma suýt chút nữa độc phát thân vong chính là. C, do còn đưa cho Quaresma một cái, có muốn hay không? Năm nay kiểu mới nhất, đo lường nha, ngoặc kép, bồ đào nha này hại trận thi đấu đối thủ có mạnh có yếu. Trận đầu sân nhà nghênh chiến lúc Sambua, đây là tặng điểm đề. Không có chút hồi hộp nào, dù cho là cử đi bồ đào nha đội thanh niên, phòng trừng cũng có thể huyết ngược đối thủ. Có điều trận thứ hai đối thủ liền không dễ dàng đối phó như thế. Đặc biệt là bồ đào nha còn muốn sân khách tác chiến. Nga đối thủ này vẫn rất có thực lực, duy nhất đáng vui mừng chính là hiện tại không phải mùa đông, bằng không đi Moscow thi đấu, vốn là bị tội. Mùa giải trước theo Porto đi đánh Moscow CSKA, Quaresma liền bị đông cứng cảm mạo, hơn một tuần lễ mới khỏi hẳn, vì mau chóng khóa chặt vòng bảng trực tiếp ra biên tiêu chuẩn. Scolari ở cùng lúc Sambua thi đấu bên trong không có một chút nào lưu lực. Quaresma thủ phát ra trận đánh tiền vệ cánh phải, C, do thì lại xuất hiện ở cánh trái. Figo tuyên rằng tham gia tập huấn, có điều Scolari nhưng hy vọng Figo thiếu đá thi đấu, làm hết sức duy trì thân thể trạng thái, thi đấu tự nhiên không có chút hồi hộp nào. C, do ghi bàn, Quaresma cũng ghi bàn, được lợi với Quaresma thủ phát, cùng Quaresma phối hợp hiểu ngầm Postiger cũng bị Quaresma đút đầy miệng trọt khe. Có điều lần này Postiger không có thổ bánh, đàng hoàng nuốt xuống,